quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, thêm vào. Săn vu rốt cuộc là cái gì a hát? Chính là tìm kiếm nhiều năm trước hắc lịch sử sửa chữa người sao? Nữ sinh một bên mở ra xã giao trang web vừa nói. Người đây cũng không biết. Long Quan Nam Thần khi nói, châu Âu thời Trung Cổ Thiên Chúa Giáo. Vì giữ gìn quyền uy của mình, điên cuồng trấn áp phản đối với người của bọn hắn. Hội Yến Long tìm vết cho những người kia quan dùng vu sư danh tiếng. Đem bọn họ thiêu hủy hoặc là treo cổ. Nói xong hắn có chút không có ngọn nguồn mà chuyển nhìn. Qua phái đại tinh, đúng không? Tinh ca, đúng. Ta như thế nào nhớ rõ đều là nữ vu a hát. Buông ra cái kia nữ vu, các ngươi chưa có xem sao? Nữ thực tập sinh là một cái thi pháp thủ thế. Đúng đúng đúng, đều là nữ vu. Thật kỳ quái a hát, vì cái gì chuyên chọn nữ? Giáo hội tốt cái này khẩu nhi. Long Quan Nam cũng gãi gãi đầu, nhìn về phía phái đại tinh. Trên thực tế lúc ban đầu nam nữ đều có. Lúc ban đầu giáo hội chỉ nhằm vào phản đối với người của bọn hắn. Tại người phản đối trên người tìm kiếm, vu sư, đặc thù. Ví dụ như bớt, chứng bạch tạng hoặc là khác hiếm thấy sinh lý đặc thù. Thật sự tìm không thấy tự ra hình tra tấn. Cho bọn hắn, sáng tạo, một ít đặc thù. Sau đó có thể thẩm phán giết chết. Phái đại tinh người nói chuyển qua cái ghế không nhanh không. Chậm nói ra, nhưng cái này vận động, rất nhanh tựu không kiểm soát. Bởi vì mọi người phát hiện, nếu như bên người một người bị giết chết, có thể cùng một chỗ chia cắt tài sản của hắn. Đương nhiên, rất nhiều người chỉ là lợi dụng tầng trên vũ lực phá hủy chính mình người đáng ghét mà thôi. Cái này đối với bọn họ mà nói là mừng rỡ tử. Nữ thực tập sinh nuốt nước bọt, thật là đáng sợ. Vì vậy, mọi người giống như cảm thấy săn vu vận động không chỉ có thú vị, còn có thể kiếm tiền. Bọn hắn mà bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng, tập thể tìm kiếm, vu sư, vì tốt ra tay, lợi ích lớn nhất hóa, mục tiêu tốt nhất là người cô đơn, không có người kế thừa di sản, mặt khác còn muốn cũng đủ yếu thế không có năng lực phản kháng. Vạn nhất cá chết lưới rách dốc sức liều mạng sẽ không thú vị. Trời à, còn có thể như vậy. Cái này Long Quan Nam cũng sửng sốt. Cơ khổ không nơi nương tựa yếu thế quần thể. Nữ sinh rung giọng nói, quả phụ. Còn có một chút bởi vì tuổi già sức yếu. Bị gia đình vứt bỏ nữ nhân. Tóm lại, bởi vì đại chúng ý nguyện, săn vu, hành động cuối cùng nhất căn bản là thành. Săn nữ vu, vận động. Các nàng rõ ràng là trên cái thế giới này nhất không có năng lực cũng không còn động cơ phản đối. Giáo hội người, ngược lại đã trở thành lớn nhất vật hy sinh. Cái này là dân chúng bài sơn đảo hải loại lực lượng. Một khi cái này lực lượng bị kích phát, giáo hội mình cũng vô pháp khống chế. Phái đại tinh thán lấy khí lắc đầu nói, càng châm chọc chính là... Lên án người, vạch trần người, hoàn toàn cũng là nữ tính chiếm đa số. Yếu thế nữ tính đoàn thể tại đối mặt tập thể hãm hại thời điểm. Chẳng những không có đoàn kết, ngược lại công kích lẫn nhau. Còn có một hiện tượng, càng giàu có địa phương cùng thời đại, săn vu vận động ngược lại càng nghiêm trọng. Đây đại khái là bởi vì mọi người nhàn rỗi không có chuyện a. Đây hết thảy thúc đẩy săn vu vận động cuối cùng nhất hình thái mọi người tập thể tìm kiếm cũng sáng. Tạo yếu thế quần thể trên người đắc tội ác dấu hiệu. Cũng ban chế tài, đáng kể, thời gian dài trầm mặc hậu. Nữ thực tập sinh rung giọng nói. Cho nên, tại điện ảnh chiếu phim trước, chủ sáng cùng nhân vật chủ yếu, cũng thường thường hội kinh nghiệm săn vu hành động. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh làm, có lẽ là không có chuyện gì người tập thể làm. Mọi người hội đọc qua bọn hắn từ lúc chào đời tới nay toàn bộ tư liệu. Một khi tìm được đạo đức khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc là điểm đen, tựu sẽ bắt đầu tập thể săn giết, cho nên chúng ta mới có sinh ý. Hội nhận được đơn đặt hàng làm phản săn vu. Phái đại tinh gật đầu cười nói, từ góc độ này nói đây, không phải chuyện xấu, mọi người không như vậy ngươi sẽ không có ân oán mất. Đờ CLL, tình ca ngươi đừng nói dối người mới a hát, muốn ta nói hiện tại online, săn vu, cùng thời trung cổ có lẽ hay là không giống với. Lông quan nam giơ lên hạ kính mắt hỏi, minh tinh, đạo diễn là yếu thế quần thể, đừng làm rộn, nếu như ngươi là cám nam, bị người khác biết rõ hội có hậu quả gì không? Phái đại tinh hỏi, không có gì hậu quả a. Lông quan nam gãi gãi đầu, nhìn thấy nữ thực tập sinh, cái kia nếu như một cái nam minh tinh được chứng minh là cám nam đâu này? Vậy hắn xong đời, cái này là yếu thế. Phái đại tinh gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, từ từ, có lẽ hay là không giống với, người cũng đừng quấn ta. Tinh ca, lông quan nam nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại đám này minh tinh bị đào lên đều là bọn hắn đã làm sự tình nói qua lời mà nói. Đáng đời, đây đều là thực truy, không phải muốn gán tội cho người khác, người như vậy không xứng có được nổi tiếng, kể cả vừa mới chính là cái kia ví dụ sao? Một cái 14 tuổi khoảng chừng gì đó tiểu cô nương bình luận quốc kỳ xếp đặt thiết kế, làm cho nàng 19 tuổi nhân sinh cuộc sống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phái đại tinh hỏi, lông quan nam không phục nói, đây là đặc thù tình huống, đại đa số có lẽ hay là bên ngoài. Cái gì? Ngươi nói rất đúng. Phái đại tinh cười nói, hiện tại trên internet săn vu hành động không giống với. Mục đích là chính nghĩa, thủ đoạn là hợp lý, kết quả cũng là chính xác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lông quan nam nhìn xem phái đại tinh nhẫn nhịn rất lâu, người cái này không có ý nghĩa rồi. Tinh ca, mỗi lần gạch đến cuối cùng đều như vậy, khiến cho giống như ta thua đồng dạng. Ai, nữ thực tập sinh duỗi lưng một cái thở dài, ta cảm thấy đắc tinh ca có ý tứ là, qua rồi đã nhiều năm như vậy, nhân loại bản chất còn không có biến. Hết thảy đều ở lặp lại, chỉ là thay đổi cái thời đại bối cảnh mà thôi. Ta cũng không nói như vậy, bây giờ là tốt nhất thời đại. Phái đại tinh cười quay lại máy tính, bất quá như vậy tâm sự có lẽ hay là thật vui vẻ. Ta hiện tại có rất ít cơ hội nói những lời này rồi, đều là đang nghĩ như thế nào bang giúp người khác nói chuyện. Vừa mới chuẩn bị trở về công tác, phái đại tinh tự nhận được Trương Đông Đào điện thoại. Này, phái sư phụ, hiệu quả rất tốt. Tháng 10 phần dự định đột nhiên xuất hiện bảo tạc nổ tung thức tăng trưởng. Du tổng phi thường hài lòng. Chúc mừng chúc mừng, là các ngươi khách sạn xếp đặt thiết kế tốt. Mặt khác, Trăm Giai Bình thẩm đoàn đội lập tức muốn đến rồi. Du tổng có ý tứ là sớm hóng hóng gió. Về Trăm Giai Bình chọn Internet PR, quan hệ xã hội, tốt nhất chờ một chút, hiện tại không có nắm chắc, làm đứng lên đi, đừng đợi, trước khi đến, trước cho ban giám khảo sẽ đến cái ấn tượng cắm vào không phải. Được rồi, hiệu quả ta không dám cam đoan. Đúng rồi, hiện tại chúng ta chuẩn bị lại thêm vào 2 tuần PR, quan hệ xã hội, doanh tiêu, thêm vào. Trương Tổng, ta thật sự tìm không thấy cái gì chọn, nếu như các người mãnh liệt yêu cầu, ta có thể làm, nhưng hiệu quả không thể bảo đảm, không có sao, đơn phương thổi phồng cũng có thể, thanh thế muốn lớn, vốn chúng ta chuẩn bị tìm người khác, bây giờ nhìn các ngươi làm tốt như vậy, tự toàn bộ do các ngươi tới đã làm xong, có thể, ta trước tiên đem hợp đồng khuôn mô hình chia ngài trợ lý. Sớm nói một chút, làm tiếp lời nói khoản tiền là dự chi. Hợp đồng ở phía trong chúng ta chỉ bảo đảm cho hấp thụ ánh sáng độ. Đối với hiệu quả không có hứa hẹn. Trước phát tới a, để điện thoại xuống. Phái đại tinh quay đầu thở dài. Ta nói tất cả không có gì dùng. Hắn còn không nên làm. Khi chúng ta là thần tiên sao?